Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 308, chương 306, ngọa thảo. Xã hội người A đây là 3X, bạo lực gia đình, thật rất đáng sợ, có thể để cho một cái ánh nắng khỏe mạnh hài tử trong lòng vặn vẹo. Triệu Thanh Vũ liền là như thế. Kỳ thật Triệu Thanh Vũ gia đình thật không tốt, phụ mẫu đều là nghỉ việc công nhân viên chức, từ tháng ngày qua liền rất khổ. Ngay từ đầu còn tốt, mặc dù khổ, nhưng làm buôn bán nhỏ, cũng không trở thành bị đói. Nhưng từ khi ba ba của nàng đụng phải bài, cái nhà này liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mỗi ngày có người tới cửa đòi nợ, tại cửa ra vào họa một chút kinh khủng ký tự, dùng vẫn là máu gà, cũng có dội phân và nước tiểu, người một nhà đều không được an bình. Mà Triệu Thanh Vũ ba ba cũng tính cách đại biến, từ trước đó ôn hòa càng về sau say rượu, một lời không hợp liền đánh chửi. Rốt cục, tại Triệu Thanh Vũ 14 tuổi năm đó, ba ba uống say, lỡ tay giết mẹ của nàng. Các loại tỉnh rượu về sau, ba ba cũng nhảy lầu tự sát, lưu lại Triệu Thanh Vũ lẻ loi hiu quạnh một người. Khi đó Triệu Thanh Vũ học rất giỏi, nhưng bởi vì chuyện này, tính cách bắt đầu trở nên quái gở, thành tích cũng bắt đầu thẳng tắp hạ xuống. Cuối cùng quen biết một bang tiểu thái muội, cuối cùng trở thành xã hội người. 23 trở lên đều là Triệu Thanh Vũ chính miệng nói, cũng không phải Sở Phàm nói bừa loạn tạo, đem Sở Phàm nghe thổn thức không thôi. Cái này thân thế cũng rất bi thảm. Bất quá, ngươi là thế nào lớn lên đâu? Lúc này, Triệu Thanh Vũ bắt đầu thoát áo, phục, ngoại thảo, ngươi làm cái gì vậy? Một lời không hợp liền thoát, cái này ai có thể chịu được? Sở Phàm mộng, hắn vội vàng nói, kia cái gì, ngươi, nói được nửa câu, Sở Phàm liền ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn có thể thấy rõ ràng, Triệu Thanh Vũ trên lưng có 4-5 đạo rất sâu vết xẹo. Đạo này là một cái nữ nhân của lão đại chặt, nói ta câu dẫn chồng nàng, thật sự là buồn cười. Cái gì lão đại? Ta ngoắc ngoắc ngón tay, không phải giống như đầu chó xù đồng dạng bò lên trên giường của ta. Sở Phàm, ngọa thảo, cái này liệu có chút mãnh a. Đạo này là một cái khác nữ nhân của lão đại chặt, lý do giống như trên. Sở Phàm, ngoặc kép, đạo này giống như trên. Sở Phàm, ngoặc kép, đạo này vẫn là giống như trên. Sở Phàm, ngoặc kép, đạo này. Sở Phàm, ngoặc kép. Sở Phàm kinh ngạc, hắn bị khiếp sợ tột đỉnh. Ngọa thảo, người đến tột cùng cùng nhiều ít cái lão đại, cái kia cái gì qua, cái này từ mặt ngoài nhìn không ra a. Sở Phàm ngay từ đầu xác thực sinh qua thu Triệu Thanh Vũ tâm tư, nhưng coi như thu cũng phải điều dạy một phen, giáo huấn một lần lại thu, lập uy mà. Cái này nếu là thu được hậu cung, chính mình những nữ nhân kia sao có thể đấu qua được xã hội ta múa tỉ. Xã hội người a, không thể trêu vào, càng thêm thu không nổi. Vậy ngươi là thế nào ra nước ngoài học? Sở Phàm tò mò hỏi, không phải nói danh giáo tốt nghiệp sao? Không phải nói cao mới thuê sao? Nói câu khó nghe, ngươi đều là đại ca tình nhân rồi, là thế nào có thành tựu tích bị danh giáo trúng tuyển? Nhưng mà, Triệu Thanh Vũ triệt để chấn kinh Sở Phàm, ai nói ta là danh giáo tốt nghiệp? Triệu Thanh Vũ thản nhiên nói, cái gì? Vậy xin hỏi ngài là thần thánh phương nào? Sở Phàm một mặt mộng bức, Triệu Thanh Vũ, đích thật là tên của ta, nhưng ta ngay cả cao trung đều không đọc xong. Triệu Thanh Vũ lần lượt mặc xong quần áo, sau đó nói, trên thực tế đâu, là bởi vì ta cùng nam nhân đi nước ngoài, kết quả lại chết tại nước ngoài. Ta thu thập một chút trang phục, mua điểm chứng giả, trở về không phải liền là hải quy, sao du học về, mà kia, ngươi làm sao hiểu nghề này? Sở Phàm tò mò hỏi. Ta không hiểu a. Triệu Thanh Vũ đứng lên, từ trong ngăn kéo xuất ra một gói thuốc lá, đốt một điếu lại vứt cho Sở Phàm một cây, nói, ta không cần phải hiểu, chỉ cần có thể quản được ở những người này là được. Trước kia chém người không nháy mắt tiểu đệ đều có thể quản được ở những thứ này nhà ấm bên trong con cừu nhỏ, với ta mà nói còn không phải dễ như trở bàn tay. Phốp, phốp, Sở Phàm kém chút không có phun. Ta dựa vào, ngươi là thật mạnh a. Không chỉ có là xã hội người, ngươi vẫn là lừa đảo giới đại lão a. 666 a. Nghiêu bước, là thật nghiêu bước. Nói thật, Sở Phàm thật không có phục qua ai. Nếu như Triệu Thanh Vũ là cái nam nhân, Sở Phàm cũng sẽ không nhiều bội phục, nhiều nhất cảm thán đối phương trò lừa gạt cao minh. Nhưng Triệu Thanh Vũ là nữ nhân, đồng thời cao lạnh nữ thần phạm còn trang tốt như vậy. Ngươi nên đi ngành giải trí hỗn a, bồi bồi những cái kia công ty đại lão, liền cái này diễn kịch cái gì nhân vật khống chế không được. Bước kế tiếp, ta chuẩn bị hỗn ngành giải trí. Triệu Thanh Vũ đột nhiên nói, phốp, khụ khụ khụ, Sở Phàm bị nước bọt bị sặc. Hoa a, tương đương ngươi là thật lợi hại đâu. Thật đúng là dự định hỗn ngành giải trí a. Bất quá nếu là thật muốn hỗn, kia đường tắt là tương đương thuận tiện, bởi vì nàng chỗ liền là cái công ty giải trí. Ngay từ đầu đâu, Sở Phàm là chuẩn bị trước dùng miệng ra chân lý, để Triệu Thanh Vũ nói ra trong lòng khổ, lại dùng quát như sấm mùa xuân, để nó từ trong bóng tối đi tới, cuối cùng lại dùng hấp dẫn đặc hiệu thu Triệu Thanh Vũ. Nhất là trước đó kia đoạn, cũng chính là Triệu Thanh Vũ nói chính mình thân thế thê thảm kia đoạn. Sở Phàm là thổn thức không thôi, là rất đồng tình, là có điểm tâm đau, để Sở Phàm kém chút nhịn không được lập tức thu nàng. Nhưng bây giờ, Sở Phàm lập tức quyết định dẹp đi đi. Cái này cong, chuyển quá nhanh, ca môn có chút theo không kịp. Quan trọng hơn đó là cái đại lừa gạt a. Là một tam quan chính ưu tú thanh niên tốt, gặp được phạm tội không thể sợ cùng lùi bước, phải dũng cảm cùng phân tử phạm tội đấu tranh. Tại có năng lực thời điểm đánh bại đối phương, tranh thủ làm một cái đối với người dân, quốc gia đều hữu dụng. Khục, tận lực, biên không nổi nữa, má. Ngươi một cái lừa gạt, ngươi ở trước mặt ta giả thanh cao gì đâu. Cỏ, lão tử không đánh chết ngươi. Thế là, Sở Phàm đứng lên, trực tiếp mở cửa phòng ra. Cái này cửa vừa mở ra, bên ngoài lập tức đầy ắp người. Có bảo an, có nhân viên, cũng có lão bản. Tề Âm vội vàng xông tới, ngăn tại Sở Phàm trước mặt, nói, các ngươi. Các ngươi chớ làm loạn 807, đây chính là cái xã hội pháp trị. Đám người, ngoặc kép, tỷ, chúng ta chớ làm loạn. Bạn trai ngươi đem Triệu tổng quản tại phòng tối bên trong hắc hắc. Khục, giam ở bên trong làm sằng làm bậy, ngươi còn để chúng ta chớ làm loạn. Ngươi thế nào như vậy giỏi về, giải thích, đâu? Công ty tổng giám đốc cũng tới. Hắn vội vàng hô to, nhanh, nhanh đem người này cho ta khống chế lại. Nói đùa, đây chính là hắn cao mới mời tới, nhân tài. Không chỉ có thể giúp chính mình công ty quản lý, không có chuyện còn có thể tới một phát. Bây giờ bị một cái nam nhân đỗi đến trong phòng nhỏ chừng 10 phút đồng hồ. Hắn có thể không nóng này sao được, nếu không phải sợ hãi trong nhà cọp cái. Hắn đã sớm báo cảnh sát, nhưng mà, Sở Phàm một mặt bình tĩnh, hắn quay đầu, nói với Triệu Thanh Vũ, đến, nói ra chuyện xưa của ngươi. Cái gì? Nói với bọn họ chuyện xưa của ta? Làm sao có thể? Tỷ tỷ ta còn chuẩn bị tiến quân ngành giải trí đâu? Đáng tiếc đầu đến tận đây, Triệu Thanh Vũ giống như là uống lộn thuốc đồng dạng, không bị khống chế nói ra một phen. Liền là trước kia nói với Sở Phàm qua, lại bị nàng lặp lại một lần, đồng thời còn trước mặt mọi người thoát khục, cho mọi người nhìn một chút phía sau lưng vết sẹo, một nói rõ chuyện vết sẹo lai lịch, đám người choáng váng. Cái gì? Người mẹ nó là lường gạt, hỗn qua xã hội, cùng quá lớn lão, đồng thời còn không chỉ một cái đại lão nữ nhân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.